Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 647, tìm kiếm phá phong vân tạp 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta xem ngươi cô nàng này. Bình thường văn văn tĩnh tĩnh, ai ngờ đến lại một bụng ý nghĩ xấu. Tên kia chọc tới ngươi, thật xui xẻo, ha ha ha ha, Hữu Đồng tiếng cười càng lúc càng lớn. Liền khóe mắt đều cười suốt nước mắt tới. Tô Nhiên nhìn xem các đồng đội tính tình thật, cũng đi theo sáp nhập vào loại này sung sướng bên trong bầu không khí. Tiểu Ý hiển hiện, an an tâm, bắt đầu làm phó bản, đều điều chỉnh tốt tâm tình. Đây chính là 40 cấp tinh anh cấp bậc phó bản. Hơi không cẩn thận sử dụng ngủng, đều chớ khinh thường, Bơ tiểu sinh với tư cách là đội ngũ người chủ sự. Không có quên chức trách của mình, bắt đầu nhận thức bố trí nổi lên chiến thuật. Phúc Thủy, ngươi là lần đầu tiên tới đây phó bản, không rõ ràng lắm ở bên trong xáo lộ, đằng sau nhất định phải nghe chỉ huy, khác tự tiện chủ trương, bằng không có bao nhiêu mệnh cũng không qua được. Ừ, Tô Nhiên gật gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, bộ dạng này bản không thể so với luyện cấp đánh quái. Còn muốn đem phó bản nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, mới có thể thuận lợi qua cửa. Một hồi chúng ta muốn đi địa phương tên là Vân Trọng Thành. Là một tòa bị phong ấn thành trì. Đối với cái này lần tinh anh phó bản, chúng ta cũng là chỉ tiến hành đến Ma Thiên Giao kia một cửa. Liền không qua được rồi. Hy vọng lần này có thể tìm đến phá giải biện pháp. Phúc Thủy, lần này liền nhờ vào ngươi. Có Tô Nhiên ở trong đội ngũ, trong lòng Bơ tiểu sinh sinh sôi một cỗ cảm giác an toàn. Chân tâm hy vọng lần này phó bản có thể thuận lợi hoàn thành. Bộ dạng này bản ta cũng không có chơi qua. Đừng hy vọng ta, Alexander, Tô Nhiên không dám đem lời cho nói chết rồi. Vạn nhất toàn quân bị diệt vậy cũng thật sự mất mặt. Thật không biết tiểu tử ngươi cấp bậc làm thế nào luyện. Liền phó bản cũng không làm, liền có thể lên tới 40 cấp, thật sự là phục ngươi rồi. Hữu Đồng lườm Tô Nhiên nhất nhãn, nhịn không được lẩm bẩm, lại bị bên cạnh người nghiện ma túy tiếp thượng lời chi tiết. Tiểu Đồng, ngươi cái này trách oan người ta, Phúc Thủy tiểu tử này vận khí tràn đầy, dẫn tới nhiệm vụ làm đều làm không hết, đâu trả lại phải dùng tới đến phó bản trong bị phần này tội. Nếu không nhân ra đại thần xưng hô như thế nào có được? Có, người nghiện ma túy ngươi cũng khác ủng hộ, nâng cao rơi hung ác, ta có thể không chịu nổi. Tô Nhiên liên tục nói đến, đem đề tài này cho sơ lược, nhìn về phía Bơ tiểu sinh, trả lại thất thần làm gì vậy? Nhanh chóng lên đường đi, ta cũng đi theo học một ít kinh nghiệm, nghe các ngươi cãi nhau rất náo nhiệt. Ha ha, Bơ tiểu sinh trêu ghẹo nói, xoay người, lôi kéo cổ vui mừng tay, hướng phía trước đi đến. Tô Nhiên ba người theo sát phía sau, tinh anh phó bản Vân Trọng Thành, chính thức bắt đầu. Ồ, chưa đi một hồi, Tô Nhiên liền phát hiện không được bình thường, dưới chân đường trở nên càng ngày càng mềm, tựa như đi ở trên bông tựa như, chậm lại không ít tốc độ di chuyển. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Ha ha, Phúc Thủy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng tránh không được tục. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm được gặp không sợ hãi đâu. Liền điểm này tiểu trò hề cũng có thể kinh sợ thành như vậy. Kia một hồi nhìn thấy Vân Thành vẫn không thể sợ choáng váng a. Người nghiện ma túy ánh mắt một mực khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Khi hắn nhìn thấy Tô Nhiên hành vi có chút dị thường thời điểm, lập tức nở nụ cười. Người nghiện ma túy, ngươi trả lại chê cười nhân ra. Ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, còn không bằng hắn đó. Đương trường ngã chó gặp bùn chính là ai? Hữu Đồng không chút khách khí hồi đổi đến. Thay Tô Nhiên kêu bất bình. Tiểu Đồng, quá mức a, vài trần người không nói rõ chỗ yếu. Đây chính là giang hồ quy củ. Tiểu nữ tử không lan lộn giang hồ, hội bị chém tích, không có việc gì, bộ dạng này bản trả lại thật tươi. Này dưới đất là Vân Thải làm a, tòa thành kia chỉ xem chừng cũng là dùng Vân Thải làm thành. Có ý tứ, phó bản tên gọi Vân Trọng Thành, mà mặt đất vừa giống như bông đồng dạng. Tô Nhiên không có suy nghĩ nhiều liền đem cả hai liên lạc với một khối đi. Không dễ chơi, nhanh như vậy để cho ngươi cho đoán được. Người nghiện ma túy gãi gãi cái ót, cũng không được cầm lấy Tô Nhiên trêu đùa. Chăm chú nói, nơi này là không trung phó bản. Thời điểm ra đi cẩn thận một chút, coi chừng khác rơi vào trong hầm. Nếu từ phía trên thượng té xuống, như vậy ai cũng không cứu được ngươi. Không có việc gì, ta biết bay, cùng ngươi người như vậy vô pháp câu thông. Tổn thương tự tôn, người nghiện ma túy phiền muộn nhếch nhếch miệng. Nhanh đi vài bước, đem Tô Nhiên ném tại phía sau. Có, chịu đã kích thích, Tô Nhiên một nhóm 5 người tại bơ tiểu sinh dưới sự dẫn dắt. Không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Rất thuận lợi đi tới một đám mây sương mù bao phủ địa hình. Phúc Thủy, qua đụng chạm, tiếp phó bản nhiệm vụ. Bơ tiểu sinh chỉ này mảnh hỗn độn chi địa. Tiếp tục giải thích nói. Đường đi phía trước bị mây mù phong tỏa. Chỉ có thông qua hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới có thể giải tỏa phong ấn. Nhiệm vụ này không khó. Chính là quá trình có chút rườm rà. Lý giải, Tô Nhiên gật đầu đáp. Theo mọi người cùng nhau, đưa tay đồng thời đụng chạm lấy kia mảnh mây mù phía trên. Quả nhiên như bơ tiểu sinh theo như lời, bắn ra một mảnh hệ thống nhiệm vụ, bị di vong thành trì, tìm kiếm phá phong vân tạp, cởi bỏ phong tỏa, vân thành tái hiện, đi đến tọa độ 3457-84-21 vị trí sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Phá phong vân tạp, Tô Nhiên nhẹ giọng nhớ kỹ. Đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mọi người, nghĩ biết mình tiếp nhiệm vụ cùng bọn họ có phải là giống nhau hay không? Ừ, đây là mấu chốt đạo cụ, không có cái đồ chơi này ta nhiệm vụ liền tiến hành không nổi nữa. Lần này đạo cụ không thể có sai sót, bơ tiểu sinh ứng tiếng nói. Chúng ta đi trước hệ thống cho tọa độ vị trí đem quái trà. Trước tiên đem bảo dương cho tuôn ra. Bảo Dương, Tô Nhiên nghi hoặc, cũng không có hỏi ra lời. Theo sau đội ngũ đi tới một mảnh đất trống. Ngừng lại, Phúc Thủy, nơi này chính là vân bùn quái căn cứ. Những quái vật này có giảm tốc độ, giảm tổn thương đặc tính. Đối với vật lý tổn thương kháng tính rất mạnh. Một hồi ngươi thế nhưng là phát ra chủ lực, nhưng không cho lười biếng hạ A. Bơ tiểu sinh chỉ phía trước đất trống. Cười mỉm nói đến, quái đâu này, Tô Nhiên dùng sức chừng mắt phía trước, đừng nói vân bùn quái, liền con ruồi đều không nhìn thấy, đừng đùa Phúc Thủy, trực tiếp khai mở làm A, Hữu Đồng cho mình lên phòng ngự quầng sáng, giơ tấm chắn liền vọt tới kia mảnh trên đất trống, liền vào lúc này, giống như kẹo đường mặt đất nhộn nhạo, từng đoàn đám mây từ trên mặt đất phân tách ra. Hóa thành từng con một quái vật, hướng phía Hữu Đồng chạy như điên tới. Các ngươi trả lại thất thần làm gì vậy? Mau tới hỗ trợ, Hữu Đồng hãm sâu quái trong đống bộ. Từ phía thụ địch, căn bản vô pháp lâu chống đỡ. Mà nàng nhìn thấy các đồng đội còn tại đằng kia không vội không chậm đi tới. Không khỏi sốt ruột hô lên miệng, ai bảo ngươi vội vàng, luôn không đổi được này tính nôn nóng. Đợi đến bị thua thiệt mới biết được hối hận. Bơ tiểu sinh biên ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố. Một bên hô, tiểu duyệt chú ý lượng máu. Phúc Thủy toàn lực phát ra. Người nghiện ma túy đi hiệp trợ tiểu đồng. Hảo, người nghiện ma túy vội xông vài bước. Một cái nhảy chém liền nện vào vân bùn quái trong đống. Côn sắt phung mạnh hổ hổ sinh phong. Liên tiếp đập lên hạ ngược lại có thể lôi kéo ở mấy cái vân bùn cừu hận của quái. Cho Hữu Đồng giảm bớt không ít áp lực. Bá, cổ vui mừng khí rũ thuật sen kẽ kích phát, rất nhẹ nhàng bảo đảm Hữu Đồng hai người lượng máu bảo trì tại 2/3 trở lên. Về phần Tô Nhiên, thì là gọi về 10 con thanh đồng khô lâu. Chiêu thức vừa ra, những cái này khô lâu không chút nào tốn sức từ trong đám mây chui đi ra. Xẹt xẹt xẹt bên trong đã gia nhập chiến trường, cái này cũng chưa tính xong. Tô Nhiên móc ra một bả hoàng sa. Đem xa khôi lỗi cũng cho gọi về xuất ra, cùng nhau chỉ huy công hướng những cái này vân bùn quái. Có Tô Nhiên triệu hoán sủng vật gia nhập, Hữu Đồng cùng người nghiện ma túy áp lực chợt giảm, liền ngay cả cổ vui mừng cũng có thể rút sạch ngưng tụ ra quang đạn đi công kích. Đang lúc mọi người dưới sự nỗ lực, rốt cục tới đêm này mấy chục vân bùn quái đều cho tiêu diệt. Thi thể biến thành từng đoàn đám mây, sáp nhập vào trong lòng đất, một lần nữa trở về Vân Thải. Thật cao kinh nghiệm, Tô Nhiên kinh ngạc nói đến. Hắn không có nghĩ tới những thứ này nhiệm vụ quái lại có thể cho hắn hiến dâng cao như thế kinh nghiệm. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Cao gì nha, 40 cấp nhiệm vụ tiểu quái mà thôi. Vừa không có vượt cấp kinh nghiệm tăng thêm, liền ít đầu cũng không bảo. Có cái gì đáng kinh ngạc, Hữu Đồng móc ra kim sang dược, biên bổ sung lượng máu, biên đối với Tô Nhiên độc miệng đạo. À, có chút kiến thức nông cạn, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Mình mới 32 cấp, tại kinh nghiệm tăng thêm. Lúc này mới hiển kinh nghiệm giá trị sẽ như thế cao. Tối thiểu nhất, so với những sa mạc đó biên bức cao hơn nhiều. Đều đem lượng máu cùng lượng MP thêm mãn rồi. Kia cứ tiếp tục bước tới. Một hồi đêm sẽ xuất hiện hai cái 40 cấp thanh đồng boss. Tất cả mọi người chú ý, Bơ Tiểu Sinh tiến vào mấy lần phó bản. Đã tìm tòi ra không ít phó bản tiến công chiếm đóng. Đã để cho Tô Nhiên ít đi không ít đường quanh co. Bởi vì cái gọi là, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, một chút cũng không già. Ô ô, mọi người đi phía trước được rồi ước chừng 50 mét cự ly. Đột nhiên nổi lên phong, tiếng gió gào thét, đem mặt đất nổi lên từng đạo gợn sóng, khiến Tô Nhiên mấy người rất khó tiếp tục đi phía trước tiến lên. Đều cẩn thận, boss liền sẽ xuất hiện. Đây cũng không so với kia mấy cái tiểu quái. Bơ Tiểu Sinh nghiêm túc nhìn về phía trước. Gió lớn thổi qua khuôn mặt của nàng. Liền lụa trắng đều đi theo bay lên. Sợ gì, có phúc thủy như vậy thay đổi. Thái tồn tại, sủng vật của hắn đại quân nhiều như vậy. Giết cái boss còn không phải một bữa ăn sáng. Hữu Đồng cũng không biết cái gì duyên cớ. Giống như là ăn hưng phấn. Tề, gào khóc kêu xông lên trước. Quản lý hắn phong có bao nhiêu, mặt đất lực cản rất mạnh, đối với Hữu Đồng mà nói, này đều không gọi sự tình, Tiểu Đồng, Khắc Hồ Đồ, Bơ Tiểu Sinh có chút lo lắng hô, một cái thuẫn chiến ngạnh kháng hai cái boss, này không thể vô sự tìm kích thích sao, không có việc gì, cũng chưa thử qua, này hai cái boss nhất thời bán hội làm cho bất tử ta. Chấm, Hữu Đồng trở về Bơ Tiểu Sinh một cái ánh mắt của an tâm. Có thể còn không đợi nàng quay đầu, mặt đất trong lúc bất chợt sôi trào lên, thiên thượng phong vù vù vù rót vào mặt đất nội bộ. Nàng dưới chân mặt đất tựa như một cái tràn ngập khí khí cầu. Bành một tiếng nổ tung ra, má ơi, Hữu Đồng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Vị trí tại trong lúc nổ tung nàng trong chớp mắt bị băng bay ra ngoài. Một đầu đâm vào trong đám mây. Khá tốt người nghiện ma túy tay mắt lanh lẹ, một tay đem nàng cho kéo lại, bằng không tựu này thế xong, rất có thể xuyên qua tầng mây từ phía trên thượng té xuống. Để cho ngươi lại hồ đồ, sai lầm a, Bơ Tiểu Sinh cùng cổ vui mừng nhanh chóng chạy được Hữu Đồng trước mặt. Vừa bực mình vừa buồn cười nói đến, hừ, đây là hệ thống không ấn chính quy sáo lộ xuất bài. Này boss cũng quá lại. Ta nhất định phải làm cho chúng đẹp mắt. Hữu Đồng một lăn lông lốc bò lên. Hiển nhiên không có thương tổn đến gân cốt. Bổ sung một cái kim sang dược lại lần nữa sinh khí dồi dào. Hô, khá tốt, dưới đất là mềm, bằng không thực sự mặt mày hốc hác. Đây coi như là cho giáo huấn của ngươi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không tự chủ trương sao? Thấy Hữu Đồng chết không đổi tính. Bơ Tiểu Sinh vung tay liền cho nàng một cái bạo lật. Ai ôi, Tiểu Sinh tỷ, ngươi mỗi lần đều đánh ta đầu. Nếu đánh choáng váng thế nào? Nhân gia trả lại không có bạn trai đó. Hữu Đồng ôm đầu kêu đau. Đương nhiên, khoa trương thành phần cục nhiều. Liền vào lúc này, kia mảnh bạo tạc khu vực. Ngưng tụ ra hai cái to lớn vân bùn quái boss. Một bên phát ra thanh âm kỳ quái. Biên hướng phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Xẹt xẹt xẹt, không cần chờ Bơ Tiểu Sinh chỉ huy. Tô Nhiên 10 con khô lâu đội cảm tử xông tới. hành động một đạo cốt tường. Chán này hai cái Vân Bùn quái phải qua trên đường. Dám để cho bà cô mất mặt. Đáng giận Vân Bùn quái. Hữu Đồng giơ cao tấm chắn, vọt vào thanh đồng khô lâu tạo thành cốt tường, chặn lại hai đạo sắc bén công kích. Thừa dịp đại gia hỏa cùng hai cái boss chiến đấu kịch liệt say sưa thời điểm. Tô Nhiên mắt nhìn này hai cái boss thuộc tính, vừa nhìn, thế mới biết, này hai cái boss chỉ là 40 cấp nhiệm vụ boss. Cũng liền công kích cùng lượng máu so với tiểu quái nhiều. Kỹ năng cũng không cách nào đập vào mắt, không có gì đáng coi trọng, trách không được Hữu Đồng vừa rồi dám một mình cứng rắn thép hai cái boss. Thì ra là thế này. Rất nhanh, Tô Nhiên một đám người liền đem hai cái miệng cọp gan thỏ nhiệm vụ boss cho tiêu diệt. Tuôn ra một cái màu vàng kim bảo dương. Bơ tiểu sinh đi lên trước, đem cái này bảo dương ôm vào trong ngực. Vui tươi hớn hở nói đến, có phúc thủy tại chính là không đồng nhất. Hiệu suất trong chớp mắt nhắc tới, vốn tưởng rằng còn muốn 10 phút tài năng mài từ từ cho chết này hai cái boss. Không nghĩ tới bây giờ liền tiêu diệt. Đi, đổi địa phương, nên đi tìm cái chìa khóa, thu hồi hoàng kim bảo dương. Bơ tiểu sinh ở phía trước mang theo đường, hướng phía hướng tây bắc hướng đi đến. Cái chìa khóa, Tô Nhiên trầm mặc không nói. Đi theo sau lưng bọn họ đồng thời, mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Này mới phát hiện, phó bản nhiệm vụ đã sớm phát sinh biến hóa. Đi vân hang kiến tìm kiếm mở ra bảo dương cái chìa khóa. Cho đến lúc này, Tô Nhiên mới có hơi minh ngộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiệm vụ đạo cụ, phá phong vân tạp, liền tồn tại ở hoàng kim này bảo dương bên trong. Phúc thủy, phía trước chính là vân hang kiến. Cẩn thận một chút, dưới chân hố quá nhiều. Mê hoặc tính quá mạnh mẽ. Lần trước người nghiện ma túy chính là không cẩn thận từ trong hố rớt xuống. Trực tiếp té chết. Chật chật chật, chàng kia mạt, lão cực kỳ, Hữu Đồng 10 phần khoa trương nói đến, bộ mặt biểu tình rất là đúng chỗ, thật không hổ là trong đội ngũ vui vẻ quả, nhắm chúng đồng đội đều nhịn không được bật cười, chỉ còn lại người nghiện ma túy tại kia phiền muộn không muốn không muốn. Tên kia sợ gì, hắn biết bay, người nghiện ma túy bĩu môi, cảm giác sâu sắc thế đạo bất công, người so với người quả thật có thể giận điên người. Nói giỡn, mọi người trốn tránh qua những quầy nhiễu đó ánh mắt hố. Thuận lợi đi tới kia vị trí tương đối lớn một chút trước động khẩu mặt. Tại bơ tiểu sinh dưới sự dẫn dắt, lần lượt chui vào, bởi vì vân hang kiến toàn bộ đều đám mây cấu thành. Mềm mại vô cùng, bơ tiểu sinh bọn họ tựa như chân bóng bậc thang đồng dạng. Trực tiếp lau hạ xuống, Tô Nhiên cũng có hình có dạng đi theo chưa đến trong động. Một hồi muốn xuất hiện vân kiến quá nhiều, cái chìa khóa chính là từ nơi này chút con kiến trên người bạo ra. Đều giữ vững tinh thần, tranh thủ một lần qua cửa, bơ tiểu sinh lãnh tĩnh chỉ huy đến, lập tức, nhẹ khẽ đẩy Hữu Đồng một bà. Tiểu Đồng, ngươi không phải là yêu biểu hiện mình mà, đi, đem những cái này vân kiến cho dẫn qua, LT, Content, City, Cách Chương.